Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, chương bị người ân trọng. Đàm Uyển Hề không có truyền đạt ra muốn gặp một mặt yêu cầu như vậy. Đại khái, chỉ là đau lòng hảo hữu của mình đi, không muốn để cho nàng về nước một chuyến cũng chỉ là để các nàng mấy cái biết. Trần Tử Nhĩ kỳ vọng kết quả tốt nhất là khoảng cách xa về sau tình cảm trở thành nhạt. Chỉ là Chu Tử Quân tình cảm nồng đậm trình độ tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình lại nhận hai vị ưu tú cô nương thực tình nâng đỡ. Thế nào, Thịnh Thiền Dư cùng Trần Tử Nhĩ ở chung lâu ngày càng có thể cảm nhận được hắn tinh tế cảm xúc biến hóa. A. Trần Tử Nhĩ lấy lại tinh thần. Không có gì, hắn sửa sang lại một cái suy nghĩ, sau đó chuyên tâm lái xe. Cách Thái Gia vườn phòng ở có 120 nhiều bình. Ba thất hai sảnh, nói trang trí không tốt cũng chỉ là cùng đế cảnh Lam Vịnh tiểu hào trạch so sánh. Hà Tình trong trong ngoài ngoài lượn quanh một cái, còn thật vui vẻ, Tử Thắng dù cũng vui vẻ. Nhưng lông mi bên trong luôn luôn chút ưu sầu. Hắn đối với mình Đường Ca nói. Ca, nếu không ngươi thu ta điểm tiền thuê nhà. Phòng này cũng hơi bị quá tốt rồi. Nói cái gì nói nhảm đâu. Trở lại trong thôn nói ra ngoài. Đại bá đoán chừng còn được huấn ta cùng mình huynh đệ so đo dài ngắn. Lại nói, ngươi là vừa tới không có làm việc. Liền an tâm ở lại đi. Như Trần Tử Nhĩ đoán, nơi này a cuối cùng cũng chỉ sẽ là bọn hắn tạm thời điểm dừng chân. Mà tiền thuê nhà hắn cũng là thật không có nghĩ tới muốn thu. Vốn là không có nhiều tiền, Tử Thắng hiếu tâm tự lập, nhưng cũng minh bạch không thể để cho cô vợ trẻ đi theo mình ngủ phá quán trọ. Chỉ là đằng sau lại nhìn một lần đế cảnh Lam Vịnh phục thức phòng về sau. Trần Tử Thắng mới ở trong lòng lấy một cái hoàn toàn mời ánh mắt lần nữa xét lại một cái trước kia. Trong ấn tượng cái kia một bộ tốt tính, sẽ chỉ đọc sách đại ca. Hai năm này hắn tại Trung Hải đều làm cái gì? Bất quá cùng Trần Tử Nhĩ câu nệ việc này hắn là không biết. Hà Tình có một chút điểm, ngồi ở trên ghế salon cũng không quá dám động. Nhưng hắn thì cùng Trần Tử Nhĩ kề vai sát cánh ngồi chém gió. Bốn người ngồi lên bàn lúc ăn cơm. Tử Thắng kìm nén không được trong lòng đối tương lai ước mơ. Có lẽ là bởi vì hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ hiện tại thành tựu viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mình tựa hồ cũng có mở ra quyền cước cơ hội. Tại hắn hỏi mình sau này muốn làm gì lúc, Trần Tử Nhĩ nói: công ty của ta hiện tại là một cái nghề nghiệp người quản lý đang quản. Các loại điều lệ chế độ khỏe mạnh, quản lý cũng nghiêm, không thích hợp ngươi, vì lẽ đó ta nghĩ đề nghị ngươi cách khác đường tắt. Vừa vặn công ty của chúng ta có một cái trang trí tiểu đội phụ trách mỗi một nhà cửa hàng trang trí. Bộ phận này là một mực chuẩn bị bao bên ngoài đồ vật. Tử Thắng, ngươi biết ăn nói, bộ óc linh hoạt. Không bằng bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta cùng một chỗ làm trang trí công ty như thế nào? Đối với Trần Tử Thắng tới nói, đây là hắn trong sinh hoạt một cái hoàn toàn mới nội dung. Mới đến hắn không có chút nào hiểu rõ. Mới đến hắn lại bảo thủ nói muốn cân nhắc, cân nhắc. Trần Tử Nhĩ nói, tốt, việc này không cần phải gấp gáp. Ban đêm. Trần Tử Thắng dẫn Hà Tình đi vào Cách Thái Gia vườn ở lại. Tử Thắng, ta trước kia chỉ biết là ngươi ca ca là cái có bản lĩnh người. Thi đậu một trường đại học nổi tiếng. Cũng biết hắn là pudding cửa hàng giá rẻ lão bản. Nhưng lại không biết hắn đều lợi hại như vậy. Hà Tình rốt cục có cùng Trần Tử Thắng độc lập ở chung thời gian cùng không gian. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày lời nói. Nàng cũng có thể nói, Trần Tử Thắng cũng có phần bị rung động, theo nhỏ cùng một chỗ ăn mặc quần yếm, đi tiểu cùng bùn chơi đại ca, một không chú ý gần thành phim truyền hình bên trong người. Tử Thắng, ta đã nói với ngươi đâu. Ừm, ta nghe được, ngươi nhìn chiếc xe kia, còn có cái kia phòng ở, cái kia được bao nhiêu tiền? Xe là xe BMW, Trần Tử Thắng là nam nhân, đối xe cũng có lòng ham chiếm hữu, tự nhiên nhận ra, phòng ở là phục thức phòng, bên trong còn mang thang lầu, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu hắn dâng lên một cái khác ý nghĩ. Chẳng lẽ Trần gia muốn phát đạt? Ý nghĩ này kích thích hắn tuổi trẻ tâm phanh phanh trực nhảy. Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở mình tỉnh táo lại. Trần gia lại phát đạt. Trước mắt cái kia cũng không phải là bởi vì hắn phát đạt. Hắn kỳ thật cũng không phải là một cái không biết tiến tới người. Gia đình của hắn điều kiện cho hắn hoàn cảnh lớn lên bên trong căn bản cũng không có để hắn ngồi ăn. Rồi chờ chết cái kia thổ nhưỡng. Ngược lại bởi vì ở trường học cũng thành tích không tốt. Kích phát hắn muốn chứng minh lòng của mình. Không đủ tự tin người tại nghịch cảnh bên trong không cẩn thận liền tự ti. Nhưng đầy đủ tự tin người. Nghịch cảnh nhưng thật ra là tại bồi dưỡng hắn phấn khởi hùng tâm. Tiểu tình, người đối ban đêm anh ta nói làm trang trí sự tình thấy thế nào? Trần Tử Thắng một mực tại cân nhắc chuyện này. Hà Tình nghe xong cái này có chút hưng phấn. Đương nhiên là đồng ý a. Ca của ngươi bản sự như thế lớn. Có hắn ủng hộ, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể. Có thể ta nghĩ đi trước trên công trường làm một. Đoạn thời gian lại nói. Ngươi cho là thế nào? Vì cái gì? Ta ngay từ đầu nghe ta ca nói thời điểm cũng là huyết mạch phún trương. Có thể về sau nghe hắn cho tới một chút cụ thể chi tiết. Ta phát hiện ta căn bản nghe không hiểu. Thật muốn đi làm từ nơi nào làm lên đâu. Hà Tình có chút không nguyện ý. Nàng lý giải không thấu ở trong đó sự tất yếu. Nàng trầm mặc một hồi. Sau đó nói, ngươi có muốn hay không gọi điện thoại về nhà. Cùng ngươi ba ba thương lượng một chút. Từ bỏ, ta theo trường học cũng tốt nghiệp. Ngươi cũng tới Trung Hải. Về sau việc lớn việc nhỏ đều muốn mình hạ quyết định. Hà Tình thở dài, nhìn xem phòng này nói. Tóm lại, chúng ta bây giờ là bị người ân trọng. Ngươi có khác gánh vác. Nói thế nào đó cũng là anh ta. Những này ân, ta về sau trả lại liền tốt. Trần Tử Nhĩ mình kỳ thật vẫn là đem hắn đệ đệ xem như hài tử đến xem. Cũng không có ngờ tới Trần Tử Thắng sẽ cỡ nào hiểu chuyện. Vì lẽ đó ngày thứ hai, khi hắn nghe được cái này đại tiểu hỏa nói muốn tiên tiến công trường. Đi theo làm một đoạn thời gian trang trí về sau, ngược lại đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. Cùng lúc đó, Trần Tử Nhĩ lại có khác ý nghĩ, đã tiểu tử này như thế hiểu chuyện, vậy ta liền không giúp ngươi cùng công ty Ngô sư phó chào hỏi. Miễn cho hắn cân nhắc đến ngươi cùng ta quan hệ. Cái gì sống cũng không dám gọi ngươi làm. Cái này đối diện Trần Tử Thắng khẩu vị. Nho nhỏ tuổi trẻ, vừa tới Trung Hải nhiệt tình 10 phần. Tựa như sinh viên năm nhất trước khi vào học. Tuyệt đại bộ phận người đều cho mình định phải nghiêm túc đọc sách, mục tiêu. Sau đó ngơ ngơ ngác ngác một cái học kỳ. Đến thả nghỉ đông về nhà thu thập hành lý. Lại ngây thơ. Đang suy nghĩ mang lên cái gì quay về chuyện nhà mới tốt. Từ bỏ đi, mang lên sách chân chính nhìn người chỉ là một số nhỏ. Tử Thắng trước mắt bày ra cũng là dạng này tâm tính. Mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không đem mình ý nghĩ thay đổi thực tiễn. Người đi làm việc lúc cũng phải chú ý. Muốn ôm hiểu rõ cái nghề này tâm thái đi. Không cần mỗi ngày thật đàng hoàng chỉ lo khuân vác. Đừng chỉ cố lấy sống chút xi măng tương, đưa chút trang trí tài liệu coi như xong. Biết sao, Trần Tử Thắng tựa hồ nghe hiểu, ta thế nào lại là như vậy chết đầu óc người. Ta nhất định đem các loại trang trí tài liệu khác nhau. Giá thị trường các loại tin tức tất cả đều thăm dò rõ ràng. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, tốt đi, vốn là chuẩn bị mở công ty. Không cẩn thận cho lắc lư bắt đầu làm việc địa, còn không cho người ta chào hỏi. Đây là ngươi thân đường đệ a. Thịnh Thiền Dư nghe nói về sau hỏi. Trần Tử Nhĩ biểu thị bất đắc dĩ. Đây là chính hắn yêu cầu. Hắn cũng thật không chuẩn bị cùng Sử Ương Thanh chào hỏi gì. Muốn làm liền làm thật. Làm bộ, diễn kịch cho ai nhìn. Hắn không có liên hệ Sử Ương Thanh. Sử Ương Thanh lại liên hệ hắn. Ở buổi tối, nàng gõ Trần Tử Nhĩ cửa. Có một nữ nhân liên tục 2 ngày đều tới công ty tìm ngươi. Ngươi biết không biết? Ta không biết. Ai vậy? Ta không biết. Nhưng biết gọi là Hứa Chí Anh. Hứa Chí Anh. Hắn tại Diệc Kiệt địa sản tương quan tài liệu bên trong nhìn thấy qua cái tên này. Thứ hai cổ đông cũng tới tìm sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.